Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, chào từ biệt cùng ước định. Lô Răng chung cuộc không thể cả ngày đều tổ trong phòng ngủ. Tiếp cận hoàng hôn lúc, hắn nhận được Dạ Oanh thông báo, Tilly muốn gặp hắn, Lô Răng không thể làm gì khác hơn là phủ thêm áo khoác, buộc lên tóc dài. Ôm một tờ giấy nháp đi trước phòng làm việc, đẩy cửa mà vào sau. Tilly cùng Hôi Tẫn đã ở trong phòng chờ hắn, gặp trong tay hắn ôm vật nặng, Hôi Tẫn chủ động tiến lên đón tới, thay hắn tiếp lấy giày đặc giấy nháp. Hành động này để Lô Răng hơi cảm bất ngờ, hắn không ngờ tới vị này vẫn nhìn chính mình không hợp mắt siêu phàm giả cũng sẽ chủ động giúp đỡ. Một ngày, từ rơi ngoài cửa sổ chiếu vào mặt trời chiều đem mặt tường ánh thành màu da cam. Đồng thời ở trên thân hai người lưu lại một đạo viền vàng. Hơi có chút ly biệt hương vị, Lô Răng đã đại khái đoán được Tilly ý đồ đến. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng hắn biết ngày này cuối cùng rồi sẽ đến. Đối phương không có lựa chọn ở lúc hắn hôn mê ra đi không lời từ biệt, liền đầy đủ biểu lộ ra thành ý. Ta là tới hướng về ngươi cáo từ. Quả nhiên, Tilly bình tĩnh nói, ngày gần đây ta đến phản hồi Trầm Thụy Đảo một chuyến, đi xử lý huyết nha hội vấn đề. Nhìn Tilly khuôn mặt đẹp đẽ cùng phản chiếu tin tức ngày ánh chiều, ta hai con ngươi, Lô Răng trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, ta rõ ràng, tiểu mỹ nhân hào lúc nào đến Tây Cảnh. Ta sẽ để nhà bếp vì ngươi chuẩn bị một hồi tiễn đưa yến chờ chút. Hắn bỗng nhiên ngẩn ra. Một chuyến, ngươi còn sẽ tới. Hồi Tẫn không nhịn được bụng miệng. Tilly trực tiếp khẽ cười thành tiếng. Làm sao, ngươi không hoan nghênh ta sao? Ca ca, không, ta là nói. Ngươi làm sao? Lô Răng kinh ngạc hé miệng. Lại nhất thời không biết nên trở về cái gì tốt. Nghẹn lời một lúc sau mới bốc lên một câu, bởi vì tà ma chi nguyệt, ngươi muốn như thế nhớ ta cũng không phủ nhận. Tilly buông tay đạo, chẳng qua ngươi sẽ không có mong đợi cao hơn sao? Hắn hoàn toàn sửng sốt, chẳng lẽ, chính là cái kia, chẳng lẽ? Tilly trực tiếp nói, ta sẽ đem ngươi thu được tin tức thắng lợi cùng nhau mang về Trầm Thụy Đảo, cũng nói cho các nàng biết. Grey Castle Tây Cảnh thành No Winter đã triệt để thoát khỏi giáo hội uy hiếp. Mọi người có thể không cần lại quá lo lắng đề phòng sinh hoạt. Cũng không cần ẩn thân ở trên hòn đảo nhỏ này. Chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ dẫn nguyện ý đi trước Tây Cảnh nữ phù thủy tới đây định cư. Hy vọng ngươi sẽ không chê các nàng ăn quá nhiều. Lô Răng trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sự kích động. Tây Cảnh bất cứ lúc nào đều hoan nghênh các nàng. Ngươi nhà lớn bên trong có thể ở không được nhiều như vậy nữ phù thủy. Ngũ vương nữ lộ ra giảo hoạt nụ cười. Coi như chỉ có một nửa người nguyện ý lại đây, cũng so nữ phù thủy liên minh nhiều hơn gấp mấy lần. Hơn nữa các nàng phần lớn đều không phải chiến đấu nữ phù thủy. Ta dự định chờ tà ma chi nguyệt sau khi đi qua lại mướn thuyền chỉ tiến hành vận chuyển. Khi đó đường hàng không trên cũng sẽ an toàn khá nhiều. Hắn một cái đáp lại, ta sẽ ở năm sau mùa xuân trước xây thật đầy đủ được phòng. Điểm này đối với các mà nói không thành vấn đề. Mặt khác ta còn có ba cái ngoài mức điều kiện. Tilly duỗi ra ba ngón tay đạo, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Ca ca, thấy nàng thật lòng dáng dấp, Lô Răng không khỏi mà ngồi thẳng thân thể. Ngươi nói, đầu tiên, nếu như các nàng muốn rời khỏi thành No Winter, đi trước còn lại thành trấn, ngươi không có thể hạn chế các nàng tự do. Không thành vấn đề, hắn không chút do dự trả lời. Chẳng qua hiện nay Grey Castle chưa thống nhất. Ta không có thể bảo đảm những nơi khác lĩnh dân cũng đối với nữ phù thủy xem như nhau. Xuất phát từ an toàn suy xét, ta kiến nghị các nàng tạm thời chỉ ở Tây Cảnh cùng Trầm Thụy Đảo hai nơi định cư. Chờ đến ta có thể khống chế chỉnh vương quốc lúc, sẽ rời đi Tây Cảnh cũng không trễ. Ta chỉ là giả thiết mà thôi. Ti Ly hài lòng gật gù. Thứ yếu, nếu như các nàng không muốn vì ngươi hiệu lực, ngươi không có thể bức bách các nàng. Lô Răng cho hai người rót chén trà. Như vậy ta có thể mê hoặc các nàng vì ta hiệu lực sao? Chỉ cần không sử dụng ép buộc thủ đoạn là được. Ti Ly cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Thành lập, hắn không khỏi cười nói. Muốn cho này bầy chưa dành chuyện đời. Cơ bản sau khi thức tỉnh liền bận bịu bốn phía tị nạn. Tiểu cô nương nhóm dấn thân vào đến công nghiệp hóa làn sóng bên trong. Đối với Lô Răng mà nói cũng không phải việc khó, hắn có lượng lớn khen thưởng cơ chế có thể làm các nàng hãm sâu trong đó. Trước tiên không nói lương, chỉ là đem xà phòng thơm, rượu ngon cùng kem bày ra tới. Quy định chỉ có công tác nữ phù thủy mới có thể đổi lấy. Liền có thể sinh ra đầy đủ lực hấp dẫn. Tư bản viên đạn bọc đường hoàn toàn không phải đơn thuần bạo lực có thể sánh được. Cuối cùng, ta hy vọng Trầm Thụy ma chú có thể độc lập tồn tại. Nói ra điểm này lúc, Ti Ly xét ra cũng có chút do dự. Đại khái nàng cho rằng, yêu cầu này có thể sẽ hơi chút hà khắc. Đương nhiên, ma chú kiếm lấy kim ngạch, hội nộp lên trên một phần cho thành No Winter. Trầm Thụy ma chú, Lô Răng ngẩn người. Hắn nhớ kỹ cái tổ chức này là giải quyết chiến đấu nữ phù thủy cùng phụ trợ nữ phù thủy chính giữa mâu thuẫn, hơn nữa là Trầm Thụy đào kiếm lấy lợi ích một cái tiền thưởng tính chất hành hội. Nói cách khác, cơ hồ toàn bộ trên đảo nữ phù thủy đều thuộc về Trầm Thụy ma chú một thành viên. Độc lập tồn ở đây, cũng có nghĩa là các nàng toàn bộ quy về Ti Ly quản hạt. Hắn rất nhanh rõ ràng ngũ vương nữ nói lời nói này lúc tại sao lại chần chờ bất quyết. Chuyển tới định cư lại làm độc lập tổ chức tự chủ quản lý. Bất kể là thụ lý tiền thưởng nhiệm vụ vẫn là điều khiển nhân viên đi trước hạp loan. Vẫn do ma chú bên trong quyết định, động tác này quả thực lại như là đang cố ý đề phòng hắn dường như. Lô Răng lại lập tức đáp ứng, đương nhiên có thể. Chỉ cần các nàng tuân theo lãnh địa bên trong thông hành luật pháp là được. Này không thì tương, đương với một cái tư doanh công ty sao? Sự thực, khi hắn ý thức được Trầm Thụy đảo nữ phù thủy có thể sẽ rời đi Tây Cảnh thời điểm. Tâm lý ngoại trừ vui mừng ở ngoài, còn giấu có một tia lo lắng. Chính là không biết có nên hay không đem các nàng nhét vào nữ phù thủy liên minh. Làm cùng phòng thị chính. Đệ nhất quân đặt ngang hàng tam đại hành chính cơ cấu một trong. Nữ phù thủy liên minh hiển nhiên đặt ở chung với mình Wendy trong tay mới ổn thỏa. Nhưng Trầm Thụy đảo nữ phù thủy thật sự quá nhiều. Một khi toàn bộ gia nhập nữ phù thủy liên minh, thế tất hội suy yếu Wendy sức khống chế. Đến lúc đó hắn lại can dự quản lý tất nhiên không thể lẽ thẳng khí hùng. Như không tiếp nhận tiến vào liên minh. Lại có vẻ đối với những này đường xa mà tới nữ phù thủy quá mức lãnh đạm. Hiện tại Ti Ly chủ động nhắc ra. Ngược lại làm cho Lô Răng cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Lại nói Ti Ly trong lòng vẫn có một tia lo lắng cũng rất bình thường. Tín nhiệm bản thân liền là cần thời gian tới cấu trúc đồ vật. So với lúc trước, này đã được cho là khổng lồ tiến bộ. Thật sự... Nhìn thấy hắn thoải mái như vậy đáp ứng, Ti Ly không khỏi hơi kinh ngạc. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi liền chắc chắn sẽ không đổi ý, Lô Răng cười nói. Thật không, Ti Ly cũng thanh tĩnh lại. Như vậy ta về phòng trước thu dọn đồ đạc. Tiếu Mỹ Nhân Hào khoảng chừng vào 3 ngày sau đến, trừ ra đi theo chiến đấu nữ phù thủy ở ngoài. Ta còn hội mang đi Diệp Phi cùng U Vũ. Chẳng qua chờ đến huyết nha hội sự tình kết thúc sau, ta hội lại đưa các nàng tới được. Ngươi cũng phải chờ tới tà nguyệt sau mới hội về tới đây sao? Trước ngươi hỏi ta là không phải là bởi vì tà ma chi nguyệt. Ta nói rồi, nàng trừng mắt nhìn, ta không phủ nhận điểm ấy. Nói cách khác, ngươi hội sớm lại đây. Lô Răng hỏi tới, hãy cùng trên một năm giống nhau. Ca ca.